ông chồng bị bệnh nan y, chương 93, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Gocchuyenaudio.com. Sau khi điều tra cả buổi sáng, đoàn phim vẫn không thể tìm ra ai chụp trộm ảnh. Mặc dù địa điểm hôm đó đã được dọn sạch, nhưng vẫn có nhiều người không liên quan ra vào Tô Trạch. Không xác định được mục tiêu, chẳng giải quyết được cái gì cả. Nhưng Chu Hoài Nhân quản lý trường quay chặt chẽ hơn, thu dọn khung cảnh 3 lần một ngày, đúng giờ điểm danh dân số, còn lắp camera ở mọi góc trong Tô Trạch. Chu Hoài Nhân cũng tuyên bố nếu còn bị dò dỉ chi tiết cảnh quay khác thì sẽ trực tiếp đóng cảnh quay. Từ chối truyền thông xuống thăm ban, sau một lúc triển khai với mọi người, không khí của cả đoàn nhanh chóng lắng xuống, mọi người đều chuyên tâm quay phim hơn. Bên trong, cơn bão dường như đã đi qua, nhưng bên ngoài ảnh hưởng của tin tức vẫn còn. Mặc dù Văn Giao giúp Giải Dương giải thích nhưng vì cư dân mạng vẫn chưa thực sự nhìn thấy diễn xuất của Giải Dương như thế nào nên vẫn liên tục có những câu hỏi về diễn xuất của Giải Dương. Bắt đầu từ tin tức này, bài viết bóc phốt, bôi xấu kỹ năng diễn xuất của Giải Dương bắt đầu nổi lên không ngừng. Trong bầu không khí này, bộ phim, âm nhạc ra điên cuồng, quay từ năm ngoái của Từ Hành bắt đầu tuyên truyền trước khi chiếu. Không ngoài dự đoán, video quảng bá đầu tiên mà, âm nhạc ra điên cuồng, tung ra không phải là trailer phim mà là một đoạn phim hậu trường. Trong video, Giải Dương đứng bên cạnh Thẩm Ngạn, cúi đầu nhắm mắt trông bình thường mà cài đàn, nhưng khi cậu mở mắt dường như mọi thứ đã thay đổi. Khí chất của cậu thay đổi, vẻ mặt quỷ quyệt và ánh mắt điên cuồng, khi cậu cầm kéo cung xuống một cách mạnh mẽ giống như cậu đang kiểm soát cảm xúc của thế giới vậy. Một Giải Dương hoàn toàn khác, mọi người xung quanh đó cũng đều ngớ người. Thẩm Ngạn đã share bài viết này về tường và viết, một nghệ sĩ mới đang không ngừng trưởng thành, rất mong chờ ngày cùng Giải Dương diễn chung một bộ phim. Một lời khẳng định từ Tam Kim Ảnh Đế. Những bài viết đặt câu hỏi về diễn xuất của Giải Dương cuối cùng cũng biến mất. Giải Dương nhận được điện thoại của Tần Thành thì mới biết được. Âm nhạc ra điên cuồng, dùng bài hát cậu sáng tác đem đi tuyên truyền. Gần đây cậu tập trung vào vai diễn quá, rất ít khi để ý những thông tin trên mạng. Sau khi lướt qua Weibo của Thẩm Ngạn, Giải Dương đã gọi điện cho Thẩm Ngạn chân thành nói, cảm ơn anh Thẩm đã giúp đỡ tôi. Thẩm Ngạn trả lời, tôi chỉ nói sự thật thôi, những bài nghi ngờ diễn xuất của cậu rõ ràng là có người mua. Đừng xem thường loại chuyện kiểu này, tôi thấy tức Hiên Viên, nhanh nhất thì là đến cuối năm nay nhưng quay phim thì kết thúc đợt tháng 7 hoặc 8 rồi. Nói chung, các diễn viên đều giống nhau, quay được một nửa bắt đầu dục dịch đi tìm bộ phim mới. Cậu bị người ta nghi ngờ về diễn xuất. Rất có thể những đạo diễn đang quan tâm tới cậu họ lại ngại. Điều này khiến cậu vô tình bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn làm lãng phí thời gian giữa quá trình quay phim và chiếu phim. Giải Dương nghe và tiếp thu xong thì lại cảm ơn Thẩm Ngạn thêm một lần nữa. Lúc sau hai người lại nói chuyện về tình hình của mỗi người gần đây. Thẩm Ngạn đột nhiên thay đổi chủ đề. Lúc tuyên truyền phim tôi có gặp Mộc Chu Dịch. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều thì phải. Giải Dương giật mình hỏi hà, thay đổi như nào nhỉ? Thẩm Ngạn suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Cô ấy trở nên thành thật hơn. Cuối tháng tư, Cửu Hành cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề bệnh tật của Cửu Kim Băng rồi lên máy bay đến thành phố Di, vì lý do này. Giải Dương đã xin phép nghỉ phép một vài ngày với Chu Hoài Nhân rồi ra sân bay đón anh. Khoảng 11 giờ sáng. Cửu Hành và Chu Miểu cuối cùng cũng xuất hiện ở lối ra sân bay. Cậu hạ cửa kính xe, vẫy tay với anh, nhìn thấy cậu, anh hơi dừng bước, sau đó tiếp tục bước đến xe, kéo cửa sau ra và ngồi vào. Vừa mới lên xe anh đã vươn tay ra ôm cậu, khi cậu đang định ôm lại thì anh lại buông ra, giơ tay ấn đầu cậu. Thầy Cửu Hành rất nghiêm túc, như thế cái ôm vừa rồi chỉ là đo lượng thịt trên cơ thể cậu. Cao mày nói tiếp, ở trong đoàn phim em ăn uống không hẳn hoi đúng không? Giải Dương nhướng mày nhìn thẳng vào mắt anh. Một giây, hai giây, ba giây, Cửu Hành lấy trong túi ra một thứ gì đó rồi phe phẩy trước mặt cậu. Giải Dương tóm lấy nó, thấy là một cái túi vải mềm tinh xảo, bóp bóp nhưng không mở mà hỏi. Gì thế ạ, tặng lại quà cho em. Tặng lại, Giải Dương không nhớ gần đây cậu tặng anh cái gì. Cúi đầu mở túi ra, sau đó thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc bích có hình một chú cừu con. Giải Dương nhớ ra cậu có tặng anh một mặt dây chuyền ngọc bích để trong bao lì xì đợt Tết Nguyên Đán. Mỉm cười và nói, đấy là quà Tết của em cho anh. Không cần tặng lại, nói bậy bạ gì thế. Ngồi gần đây một chút, Giải Dương nhìn anh rồi ngoan ngoãn dựa vào. Cửu Hành lấy mặt dây chuyền Giải Dương đang cầm, giơ tay lên đeo cho cậu. Sau khi đeo vào anh còn giúp cậu điều chỉnh lại vị trí. Nói, cái này khai quá quang giữ nó an toàn. Giải Dương sờ sờ lên cổ rồi duỗi tay ra ôm eo anh. Cửu Hành khựng lại, cụp mắt xuống nhìn cậu. Ánh mắt chậm rãi rơi vào trên môi cậu. Không tự chủ được cúi đầu xuống. Vừa nghiêng người vài cm. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Thủy đang lái xe ở ghế trước và Chu Miểu đang ngồi bên cạnh. Anh thả Giải Dương ra nói, ngồi không hẳn hoi ngồi ở ghế sau cũng phải thắt dây an toàn. Nói xong đưa tay giúp cậu thắt dây an toàn. Giải Dương thầm thì, đồ nhát gan, Cửu Hành sững người, sau đó nhìn ghế trước, nhìn chằm chằm vào Giải Dương. Không được lộn xộn, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một chuỗi nhà hàng của Vinh Đình. Đi vào phòng rồi gọi món. Cậu thấy anh gọi tất cả các món đủ vị, còn gọi thêm cả mấy món cơm nhà. Giải Dương hỏi, anh không cần ăn kiêng ạ, không phải. Giải Dương hiểu ý, cười cười, chủ động rót một ly nước cho anh. Sau bữa tối, cả hai đến phòng tổng thống của khách sạn nghỉ dưỡng mà Cửu Hành đã đặt trước. Có 3 phòng và 2 sảnh. Có thể xem phim, chơi game, bơi lội và massage, cơ sở vật chất rất đầy đủ. Sau khi vào, cậu đi rửa tay sau đó ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động. Cửu Hành nhìn cậu, rồi lại đi rửa tay. Sau đó lại nhìn cậu, rồi lại qua sắp xếp hành lý. Lại nhìn cậu thêm cái nữa rồi ho khan một tiếng. Cuối cùng cũng chủ động ngồi cạnh cậu. Giải Dương quay sang nhìn anh. Sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Giải Dương, em có muốn xem tivi không? Giải Dương lại quay sang nhìn anh. Tivi, anh tránh ánh mắt của Giải Dương. Đứng dậy bật tivi. Sau khi tivi được bật lên, tình cờ là một kênh giải trí. MC trông rất đáng yêu đang chúc phúc nghệ sĩ nào nó vừa công khai yêu đương. Cửu Hành dừng lại và nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, đến lúc tin tức hết rồi mới buông điều khiển xuống. Tin tức tiếp theo trùng hợp cũng là tin tức công khai yêu đương. MC kích động đưa tin nam nghệ sĩ cùng bạn trai ngoài giới công khai yêu đương. Trong ảnh nam nghệ sĩ cùng bạn trai nắm tay dạo phố, xem phim, ăn uống, ở bên đường thoải mái hôn nhau chẳng sợ paparazzi chụp được. Thản nhiên hạnh phúc, Cửu Hành tức giận và chuyển kênh, tự nhiên lại đi hôn ở ngoài đường. Giải Dương ngửi thấy mùi ghen tị nồng nặc. Cố ý nói, thật ra, em cũng rất muốn thử làm như này. Cửu Hành quay sang nhìn Giải Dương. Nhưng tại anh bảo không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho nên chắc chẳng bao giờ làm được như vậy quá. Giải Dương lại đồng cảm nhìn Cửu Hành cũng không sao đâu ạ, thân phận của anh siêu đặc biệt. Với lại chúng ta sắp ly hôn rồi, phải giấu giếm đi một chút. Cửu Hành, hai người nói chuyện trên ghế sofa một lúc. Giải Dương đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kể từ khi bước vào thế giới này, Giải Dương đã rất cẩn thận và căng chặt. Đây là lần đầu tiên cậu thoải mái không phòng bị trước mặt người khác như vậy. Đang ngủ mê man, Giải Dương bị cơn ngứa từ môi đánh thức. Khẽ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở gần mới yên tâm nhắm mắt lại. Cả hai đã dành 2 ngày trong khách sạn. Trong đó điều thân mật nhất họ làm là Cửu Hành hôn trộm Giải Dương lúc đang ngủ còn lúc Giải Dương tỉnh rồi. Đừng nói đến hôn môi, ngay cả ôm Giải Dương anh cũng phải tìm lý do. Vào cuối kỳ nghỉ, Giải Dương đưa Cửu Hành đến sân bay. Lúc chuẩn bị xuống xe cuối cùng Cửu Hành không viện cớ gì nữa mà trực tiếp ôm lấy Cửu Hành nói. Đóng phim thuận lợi, ăn cơm đầy đủ, thành thật một chút, không cho phép đến gần người lạ. Giải Dương cũng ôm Cửu Hành nói. Anh cũng vậy, chị liệu thuận lợi nhé. Cửu Hành đi rồi, Giải Dương trở lại khách sạn của đoàn phim. Sau một hồi dọn dẹp, đi tìm Chu Hoài Nhân trả phép. Một nhân viên rất quen với Giải Dương hỏi cậu xin nghỉ đi đâu. Cậu cười cười đáp đi chơi với bạn bè. Sáng sớm hôm sau, Giải Dương bị cuộc điện thoại của Tân Thành đánh thức. Giọng điệu của Tân Thành rất kỳ lạ nói. Giải Dương, chuyện tình cảm của cậu đã bị bại lộ. Giải Dương ngay lập tức tỉnh táo hỏi. Tôi với Cửu Hành bị chụp hả? Không, một số cư dân mạng tìm được một cô gái bị nghi là người đưa canh cho cậu có biệt danh là chuột. Cô ấy là sinh viên đại học C, học cùng lớp với bạn, cũng học chuyên ngành diễn xuất, nhưng không cùng khóa, còn có phóng viên đến phỏng vấn. Một người ở cùng câu lạc bộ nói rằng trước kia cậu theo đuổi cô gái đó. Trên đường đến đoàn làm phim, Giải Dương tìm Weibo của cô gái có biệt danh chuột. Ít Weibo của cô gái là con chuột nhất trộm lông cừu. Cũng có món canh do cô gái đăng lên Weibo khiến chuyện tình bại lộ. Chiếc bình giữ nhiệt mà cô gái đăng trên Weibo giống hệt chiếc bình giữ nhiệt của Giải Dương đăng trước đó. Sau đó có người còn bình luận một bức ảnh Giải Dương chụp chung với cô gái đó. Bức ảnh này trên Weibo rất hot, lượt bình luận đã vượt quá 10.000 lượt, một bức ảnh chung, một cái bình giữ nhiệt cùng một kiểu, giống biệt danh chuột, thế là mối tình của Giải Dương được đưa ra ánh sáng. Tần Thành và Giải Dương chat voi, lại cọ nhiệt rồi, tôi vừa tra, cô này vừa mới ký hợp đồng cùng với Hoàng Thiên, sắp sửa debut, thủ đoạn thấp kém kinh tởm, có vẻ như Hoàng Thiên lấy được lại sức rồi. Muốn tìm việc đây mà, Giải Dương suy nghĩ một chút. Nói, chuyện này tôi sẽ tự mình làm rõ. Nói xong liền thoát khỏi tài khoản Weibo phụ, chuyển sang tài khoản chính, đợi 2 giây đồng hồ, chờ thông báo hết, sau đó viết, sau một vài phút, Giải Dương, thêm một tiêu chuẩn chọn bạn đời. Chuột nam, bí mật gửi đồ ngọt. Cách chương.